Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 608, 608, chương 607 ra Thượng Dương quận, chương 607 ra Thượng Dương quận, chương 607, chấn ma tư đây là muốn làm gì? Chu đại nhân đâu? Có phải hay không bởi vì mấy ngày trước trong thành nháo quỷ? Hiện giờ chuẩn bị khai đàn tác pháp đâu? Nếu là cách làm, vì sao không trước tiên cho chúng ta biết thượng cống? Ngoặc kép, mọi người nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Trong lòng đã cảm nghi hoặc lại có chút nôn nóng, Mã Siêu Nguyên cũng cảm thấy dị thường thấp. Thỏm, chấn ma tư bình thường lệnh sử lúc này cũng không có khiển trách đuổi người. Lại cản thành một vòng, cấm mọi người tới gần nội đình chỗ. Triệu Phúc Sinh sớm thói quen mọi người nhìn chăm chú dưới thỉnh. Quỷ ra ấn, lúc này vừa lúc là cái tuyên dương quỷ thần hương khói rất tốt thời cơ. Nàng đi đến bàn phía trước, tiếp theo tâm niệm vừa chuyển, đem phong thần bảng khởi động, quỷ bảng chậm rãi chuyển khai. Nàng lấy ra phong thần lệnh, lấy khấu trừ 50.000 công đức giá trị vì đại giới. Đem nhị lang chân thần thỉnh ra. Triệu Phúc Sinh thức hải nội hắc khí quay cuồng. Phong thần bảng từ từ triển khai. Huyễn ô Lưu Dũng. Cùng lúc đó, Thượng Dương quận trấn ma tư nội đột nhiên sắc trời tối sầm lại. Mọi người ngửa đầu vừa thấy, mới phát hiện không biết khi nào không trung bay tới số đóa mây đen, đem Thái Dương ngăn trở. Ánh mặt trời một biến mất, hàn đinh nháy mắt buông xuống. Ô ô, đình nội âm phong đại tác, Triệu Phúc Sinh dưới thân vốn dĩ có bóng dáng, nhưng đột nhiên, nàng bóng dáng thay đổi, kia bóng ma trở nên rất sâu. Thả bắt đầu chậm rãi theo nàng lòng bàn chân mấp máy, liên can người nhìn không tới trên người nàng. Quỷ bia, nhưng bia ảnh chậm rãi trồi lên khi Triệu Phúc Sinh đã cảm giác được phía sau lưng trầm xuống. Phảng phất có tòa vô hình núi lớn áp chế ở nàng đầu vai, nguyên bản mơ màng sắp ngủ phong đô chịu. Quỷ bia lực lượng một kích, đột nhiên một mồm to hô hấp sau mở bừng mắt, trong mắt ánh sao lập lòe, liền ở ngay lúc này. Mã Siêu Nguyên mí mắt tật nhảy, có một cổ kinh túc cảm từ hắn trong lòng phát lên. Loại cảm giác này dị thường quen thuộc, phảng phất bóng đè sống lại. Hắn run lập cập, tập trung nhìn vào khi suýt nữa kêu thảm thiết ra tiếng, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh bên cạnh người không biết khi nào đứng một cái thập phần quỷ dị nam nhân tuổi chừng 30 xuất đầu, khuôn mặt gầy, hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt lại bày biện ra một loại không bình thường màu xám trắng. Loại này nhan sắc không giống như là người sống, phảng phất đã chết hồi lâu thi thể. Hắn là khi nào xuất hiện? Mọi người toàn vô phát hiện, nam nhân thân xuyên quỷ dị áo đen, phía sau lại buộc lại một thân tế bạch áo choàng, này một tá giả chẳng ra cái gì cả, thập phần cổ quái. Lại nhìn kỹ dưới có loại lệnh người ra đầu tê dại phù hợp, kia áo choàng thượng hắc khí cuồn cuộn. Mã Siêu Nguyên chỉ nhìn hắn khuôn mặt liếc mắt một cái, liền tâm sinh kinh sợ, trong cơ thể lệ quỷ đều như là đã chịu cực đại kinh sợ. Hắn chính kinh hoàng khoảnh khắc, lại thấy kia nam nhân giữa trán không biết khi nào chảy ra một giọt đỏ thắm huyết châu. Triệu đại nhân, Mã Siêu Nguyên vừa thấy cảnh này, vừa muốn kêu một tiếng, lại tức khắc chi gian cảm thấy giữa trán chướng đau, hốc mắt cũng từng đợt phát khẩn, nhắm mắt. Triệu Phúc Sinh khiển trách, không cần nhìn thẳng chân thần đôi mắt. Mã Siêu Nguyên nghe nàng lời này, run như cầy sấy, khoảnh khắc bản năng lập tức nhắm mắt cúi đầu, đôi mắt một nhắm lại, kia hốc mắt nội đôi đầy máu loãng lập tức tễ ra tới, theo hắn khuôn mặt đi xuống lưu. Tang Hùng Sơn mở đệ tam chỉ quỷ mắt, quỷ hồng mắt nội đựng đầy oán sát khí. Ngay sau đó tưởng triển khai pháp tắc đánh dấu, chỉ là lệ quỷ mới vừa động, liền bị Triệu Phúc Sinh lấy công đức giá trị áp chế. Nàng thỉnh thần phân trành quy vị, nhị lang chân. Thần thụ phong thần bảng áp chế, đứng sừng sững sau một lúc lâu. Tiếp theo quỷ áo choàng không gió tự động kia áo choàng phía cuối một đoạn ra người không tiếng. Động đứt gãy, chậm rãi từ lệ quỷ thân thể phi đãng đến giữa không trung, rơi xuống đất là lúc. Này một tiểu tiệt quỷ ra hóa thành một cái trống giống người tưởng, người nọ ra khinh phiêu phiêu. Nội bộ trống trơn, đầu sau hắc khí thật dài đãng ở sau người, đi lại gian gót chân không dính mặt đất. Hắc khí phiêu phiêu như tóc, lệnh đến sở hữu thấy một màn này người trong óc nháy mắt chỗ trống. Liền hô hấp đều trệ trụ, thật lâu vô pháp phản ứng lại đây, Mã Siêu Nguyên buông xuống đầu xuống dưới. Không có nhìn đến phía trước động tĩnh, nhưng hắn cảm ứng được bên cạnh lệnh sử nhóm này trong nháy mắt thân thể rất nhỏ biến hóa, sợ hãi. Tuyệt vọng ở trầm mặc trung lẳng lặng truyền lại. Hắn trong lòng như miêu trảo dường như, triệu phúc. Sinh cảnh cáo còn ở hắn bên tai vang lên, chính là sợ hãi bắt được hắn tâm linh. Hắn ma xui quỷ khiến ngẩng đầu, lúc này đây hắn nhớ kỹ tránh đi nhìn thẳng chân thần đôi mắt. Mà là hướng kia quỷ thần bên sườn nhìn lại, vừa lúc liền thấy người nọ ra lệ quỷ phiêu phiêu đáng đáng ở triệu phúc sinh dẫn đường hạ hướng bàn. Thờ điện thờ phương hướng đi, nguyên lai là quỷ A, cực độ hoảng sợ dưới, Mã Siêu Nguyên thầm thở dài một tiếng, triệu phúc sinh dẫn quỷ đồng thời. Nghe thấy lời này, không khỏi lắc lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, nhìn quỷ trành ở chính mình bốn phía đảo quanh, không khỏi lạnh giọng quát, Mã Siêu Nguyên, nàng vừa uống dưới. Nguyên bản đi lại quỷ trành lập tức điểm mũi chân dừng lại, Mã Siêu Nguyên tâm lập tức đề cổ họng chỗ. Cả người thẳng run, có, hắn kêu gọi là lúc, trong mắt mơ hồ không chừng, nhìn chằm chằm vào quỷ trành xem, gặp quỷ trành vốn dĩ đi hướng bàn thờ. Nhưng cuối cùng làm như tìm không thấy mục đích, lại đi vòng trở về, vòng ở triệu phúc sinh bên người, như thế qua lại. Người xem run như cầy sấy, người đi lấy một nén hương. Kêu cho mời nhị lang chân thần quý vị, Mã Siêu Nguyên vừa nghe lời này. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hắn bản năng cất bước lui về phía sau. Trong mắt lộ ra co rúm lại chi sắc. Đại nhân, hắn mới vừa ra thanh. Liền thấy triệu phúc sinh thần sắc lạnh băng. Nhìn chằm chằm đến hắn phía sau lưng tê dại. Triệu phúc sinh mới vì hắn đánh hạ quỷ ấn. Bản thân chính là muốn hắn làm hết phận sự xuất lực là lúc. Lúc này có việc trước mặt, nào dung hắn lui về phía sau, Mã Siêu Nguyên nghĩ thông suốt điểm này. Tức khắc khóc không ra nước mắt, hắn cắn chặt khớp hàm. Cuối cùng căng ra đầu đáp, đúng vậy, nói chuyện đồng thời. Hắn cất bước đi phía trước. Kia ngày thường nhẹ nhàng bước chân lúc này trọng du ngàn cân. Phảng phất rót trì giống nhau, cũng may ra người quỷ trành còn vòng quanh triệu phúc sinh bên cạnh. Người quay lại, cũng không có hướng hắn đi tới, Mã Siêu Nguyên nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lấy cực đại nghị lực nhịn xuống sợ hãi, đi đến bàn bên cạnh, giơ tay nhặt lên tam chi hương ở trong tay, hắn run rẩy tay đem hương điểm thượng. Hương khói khí từ từ dâng lên khoảnh khắc, một cổ âm hàn quỷ phong từ hắn sau cổ thổi tới, đại, không cần phân tâm. Đem hương cắm vào lò, thỉnh, nhị lang chân thần quy vị, che chở thượng dương quận sinh linh, triệu phúc sinh ngữ khí không nhanh không chậm, việc đã đến. Nước này, cũng không có Mã Siêu Nguyên đổi ý đường sống, ở tuyệt vọng bên trong. Hắn đôi tay nắm hương. Phía sau lưng chỗ không biết khi nào dán lên một tầng dâm mát khinh bạc ra người, quỷ vật hơi thở. Đem hắn thân thể bao vây, Mã Siêu Nguyên đại não trống rỗng. Hắn đôi mắt bị bịt kín một tầng xương trắng. Trong trắng mắt đều bị một tầng quỷ dị ra người mông cháo thượng, nhưng cổ quái. Là trong tay hắn hương cũng không có tắt, sống chết trước mắt. Mã Siêu Nguyên ngược lại vứt bỏ sợ hãi chi tâm, nhớ tới Triệu Phúc Sinh phân phó, ngay sau đó hắn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lập tức há mồm, cho mời nhị lang chân thần quý vị, cho mời nhị lang chân thần quý vị, cho mời nhị lang chân thần quý vị, che chở Thượng Dương quận sinh linh, lúc đầu là Mã Siêu Nguyên kêu. Sau lại Thượng Dương quận trấn ma tư ngự quỷ giả cũng cảm giác được sợ hãi. Rất sợ lệ quỷ mất khống chế, cũng đi theo đồng thời hô to, tiếng la bên trong. Hình thành nào đó quỷ dị niệm lực, bậc lửa hương lượn lờ lên không. Hương khói một phân thành hai, một sợi thô dũng hướng Tăng Hùng Sơn, một khác lũ lược tế, tắc dũng hướng quỷ trành phân thân, chịu hương khói chỉ dẫn. Người nọ ra quỷ trành như thủy triều từ Mã Siêu Nguyên thân thể, xuyên qua đi. Tiếp theo hóa thành hắc khí, lao tới hướng bàn thờ, cuối cùng hắc khí dũng mãnh vào bàn thờ điện thờ chung. Chậm rãi ngồi định rồi, tiếp theo hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ra người quỷ trành chi ảnh. Thẳng hấp thu bàn thờ thượng hương khói khí, ra người quỷ trành vừa ly khai. Mã Siêu Nguyên rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh, tê, hắn đảo hút mồm to khí lạnh. Sợ hãi dưới đang muốn vội vàng thối lui rời đi khi một đôi tay lại túm chặt hắn cổ tay, kia ngón tay thon dài lạnh lẽo. Hắn thiếu chút nữa kêu sợ hãi thất thanh, nhưng quay đầu vừa thấy. Lại thấy Triệu Phúc Sinh không biết khi nào đi tới hắn bên cạnh người. Túm chặt hắn tay, Mã Siêu Nguyên kinh hô. Đại nhân, đem hương điểm đi vào. Triệu Phúc Sinh trầm giọng phân phó, không biết vì cái gì. Lúc này Mã Siêu Nguyên cảm thấy Triệu Phúc Sinh trên người có một loại làm hắn bất an hơi thở ở lúc này nàng người sống khí thiếu, lệ quỷ giết khí càng trọng, nếu không phải nàng còn ở há mồm nói chuyện. Mã Siêu Nguyên vừa thấy mặt nàng, lãnh không ngại muốn đem nàng xem thành lệ quỷ, hắn lúc này cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ dựa theo Triệu Phúc Sinh nói đi làm, vội không ngừng đem trong tay một nén hương run rẩy cắm vào lư hương bên trong, hương khói nhập lò. Khoảnh khắc, phốp, tiếng vang chung. Đại cổ khói đặc dâng lên, nhất nhất bị điện thờ nội quỷ thần hấp thu, Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay, Mã Siêu Nguyên như được đại xá, không nói hai lời xoay người rời khỏi mấy bước xa, đại hắn đứng yên lúc sau. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh không biết khi nào đã bối phó ván cửa ở sau lưng, kia ván cửa hắc khí cuồn cuộn, mặt trên thậm chí thấy ẩn hiện huyết quang. Chặn thân thể của nàng, nàng duỗi tay hướng điện thờ nội quỷ thần tìm kiếm. Trong lòng bàn tay đột nhiên trào ra đại lượng ánh lửa. A, nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở điện thờ trong vòng quỷ trành đột nhiên truyền đến bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, thanh âm này phân biệt không ra nam nữ, phảng phất quỷ có giác biết, chịu quỷ hỏa nung khô sau bén nhọn lệ minh, nhưng lắng nghe dưới lại như là da người bị bỏng cháy sau quay biến chất phát ra tiếng vang, mọi người nghe sợ nổi da gà. Chóp mũi còn ngửi được đáng sợ khí vị, Mã Siêu Nguyên cập liên can lệnh sử hai chân nhũn ra. Trên người chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, điện thờ bên trong thổi phồng da người khô héo, cuộn tròn, bị quỷ hỏa nung khô sau, quỷ ra hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc đầu có vẻ khô quát, mất đi ánh sáng, nhưng theo ngọn lửa liên tục bị bỏng, dần dần lại bày biện ra một loại đồ sứ đặc có ánh sáng, như vậy nung khô ước rằng co đại khái non. Nửa khắc chung công phu, kia cổ hình cùng lệ quỷ thê lương tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Trắng bạch chung mang theo lục lấp lánh quỷ hỏa đem lệ quỷ hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Quỷ vật ở hỏa nội điên đảo xoay tròn, không biết qua bao lâu. Triệu Phúc Sinh chậm rãi thu hồi môn thần lực lượng, dính vào nàng phía sau lưng chỗ quỷ môn bản. Không tiếng động bóc ra, hắc khí tán giật, hóa thành bình thường ván cửa, loảng xoảng, rơi xuống đất, một tôn ước ba thước tới cao búp bê sứ. Bị nàng phủng ở trong tay, kia búp bê sứ sắc mặt trắng bệch, mặt mày âm trầm, môi, gương mặt đều không có chút máu, nhìn có chút khiếp người. Triệu Phúc Sinh đem này ôm vào trong ngực. Nghĩ nghĩ, bộ dáng này cũng quá dọa người, ta cho nó thêm điểm nhan sắc, tiếng nói vừa dứt. Nàng rảo phá ngón giữa, huyết châu từ đầu ngón tay chỗ chảy ra, nàng muốn làm gì? Tạ Cảnh Thăng lắp bắp nói, Lưu Nghĩa chân căng ra đầu lắc lắc đầu. Tiếp theo lại có chút không thể tin tưởng nói, không phải là phải cho quỷ đánh cái phấn mặt. Ngoặc kép, Mã Siêu Nguyên khóe miệng run rẩy. Phạm Tất Tử cũng cảm thấy Triệu Phúc Sinh ôm ấp lệ quỷ một màn này thật sự có chút kinh tủng, chỉ có Phạm Vô Cứu không rảnh tưởng này đó, tâm tư của hắn sớm đã phiêu xa. Đại nhân thực lực thật cường, có thể đem quỷ ôm vào trong ngực giống ôm hài tử dường như hống. Khi nào ta cũng có thể bộ dáng này? Mọi người run bần bật trong ánh mắt. Triệu Phúc Sinh đem ngón tay máu mạt nhập lệ quỷ trắng men người song má. Môi, hút sắc nhanh chóng bị đồ sứ hấp thu. Phảng phất bị quỷ sứ hút đi vào, quỷ đồ sứ hút đến huyết khoảnh khắc. Thậm chí chưa đã thèm, một cổ mạc danh hấp lực dính ở Triệu Phúc Sinh ngón tay, nàng nguyên bản ngưng kết miệng vết thương trong khoảnh khắc lần nữa phá vỡ, máu ao ạt trào ra. Triệu Phúc Sinh giơ tay một cái tát hướng quỷ đồ sứ trên đầu chụp đi. Bang, thanh bên trong, sát khí từ nàng trong tay đánh ra, quỷ sứ hấp lực lập tiêu. Nàng hô một tiếng, một vừa hai phải, có đỏ thắm tô màu. Lúc trước nhìn quỷ khí lành lạnh búp bê sứ không hề là trắng bệch, nhưng không có lông mày, trong mắt âm lãnh, nhìn cũng không lớn quen thuộc. Triệu Phúc Sinh thở dài, tính, dù sao cũng là cái quỷ, có thể sử dụng là được. Nàng tiếng nói vừa dứt, bế lên quỷ sứ thả lại điện thờ trong vòng. Hôm nay Thượng Dương quận thỉnh Nhị Lang chân thần phân thân đóng giữ nơi đây. Trong nhà có quỷ tới bái, ngộ tà thắp hương, nhưng bảo một quận an bình, quỷ sứ ngồi trở lại điện thờ. Lúc này bị quỷ hỏa nung khô sau liền như bị ước thúc. Không hề giống lúc trước muốn làm gì thì làm, nàng tiếng nói vừa dứt. Người vây xem Trung Lưu Nghiệp toàn đám người đột nhiên phản ứng lại đây. Đột nhiên ngã xuống đất liền bái, đa tạ Triệu đại nhân vì chúng ta Thượng Dương quận mời đến hộ quận thần linh, cầu xin Nhị Lang chân thần phù hộ bá tánh. Vây xem mọi người nhất nhất quỳ xuống. Mã Siêu Nguyên đám người cũng liên tiếp đi theo hô lớn ra tiếng, Nhị Lang chân thần trở lại thần bàng. Ra người quỷ chành rơi xuống đất vì sứ khoảnh khắc, kia cổ lệ quỷ mất khống chế hơi thở đã phai nhạt một chút, quỷ vật không có bạo khởi đả thương người. Này lệnh đến mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, càng thêm vui mừng, mọi người thần sắc kích động là lúc. Triệu Phúc Sinh đi đến Mã Siêu Nguyên bên cạnh người, ta đem quỷ chành phong ấn, nàng nhắc nhở Mã Siêu Nguyên, bên ngoài một tầng quỷ sứ là lệ quỷ phong ấn, chỉ cần quỷ sứ không phá, lệ quỷ không ra. Mã Siêu Nguyên vừa nghe lời này, trong lòng căng thẳng, đại nhân, đã là như vậy, cần gì phải đặt ở trước công chúng đâu, không bằng ta dọn về trấn Ma Tư nội, Thượng đại khóa trông coi, để ngừa có người thô tay thô chân chạm vào hư quỷ thần. Tầng này xứ là quỷ hỏa rèn luyện, người bình thường dễ dàng chạm vào không toái nó, chỉ có lệ quỷ dùng oán sát khí mới có thể dễ dàng phá vỡ. Triệu Phúc Sinh nói xong lại bồi thêm một câu, thả nó trầm thật, người thường nếu muốn dọn đi lại tĩnh không nhỏ, đường đường một quận trấn Ma Tư, nếu liền này trấn tư quỷ thần bị người thường dọn đi cũng không biết. Như vậy này trấn Ma Tư có ở đây không cũng không cần thiết. Mã Siêu Nguyên đối thượng nàng ánh mắt, trong lòng dùng mình, tiếp theo lên tiếng, đúng vậy, ta lúc sau còn có việc làm. Này xương sự tình một, liền chuẩn bị khởi hành nhập kinh. Lúc sau một đoạn thời gian chung, ta hẳn là đều sẽ lưu lại thượng kinh bên trong. Các ngươi nếu có chuyện gì, có thể phái người tới đế kinh tìm ta. Kế tiếp cũng có thể nhờ người gửi thư đi Vạn An huyện, nghe được nàng hứa hẹn. Mã Siêu Nguyên vội vàng lại lên tiếng, thừa dịp Lưu Nghiệp toàn đám người gần gũi xem bái quỷ thần. Triệu Phúc sinh đám người thoát thân mà ra, xe ngựa sớm đã bị hạ. Mọi người lên xe ngựa, thừa dịp tiền đình náo nhiệt, ngay sau đó từ trấn Ma Tư cửa sau đi ra, dần dần hướng ngoài thành bước vào, đãi ra khỏi thành môn kia một khắc. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tấu chương xong, hết chương.